Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 849, Bất Chu Sơn Đồ. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt lãnh quang. Vu tộc, không có thành tựu, bây giờ trải qua 300 hội nguyên khổ tu, ta bàn cổ chân thân đã trải qua sơ bộ cô đọng. Nhân tộc cũng nên quật khởi. Bây giờ Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí mông lung. Sở hữu khí cơ thu liễm đến cực hạn, lập chi địa tựa hồ pháp tắc đều muốn hóa thành hư vô. Không có ai biết trải qua 300 hội nguyên khổ tu, Dương Tam Dương sẽ mạnh bao nhiêu, nhưng nhất định rất mạnh chính là. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, bàn tay duỗi ra, hai đoàn bản nguyên hiển hiện. Đại huynh, niệm. Qua cảm nhận được cái kia hai cỗ bản nguyên khí cơ, không khỏi một tiếng kinh hô. Bây giờ, nên người huynh muội thành đạo cơ hội. Vu tộc đã độc bá đại hoang, xuống một cái kỷ nguyên chính là ta nhân đạo kỷ nguyên. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, hỗn độn chi khí lượn lờ, chỉ thấy hư không giống như là một đạo phá bố giống như bị trông rỗng xé rách. Âm u thế giới bình chướng lại bị một trường xé rách, sau đó hai đoàn bản nguyên đầu nhập âm u thế giới, rơi vào trong hỗn độn không ngừng xoay tròn vòng xoáy bên trong. 12 hội nguyên về sau, Phục Hy sắp chuyển thế đầu thai, ngươi lại đi nhân tộc chiếu ứng một phen, đừng có gọi người hỏng tu hành chi đạo. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt sáng rực thần quang. Tự trong tay áo móc ra năm đó Thái Nhất Xá Phong pháp chỉ, đưa cho Hoa. Hoa nghe vậy sững sờ, sau đó đem pháp chỉ trịnh trọng thu nhập trong tay áo. Đại huynh yên tâm, chính là yêu đình tức diệt, yêu sư côn bằng cái này tai họa cũng không cần giữ lại. Dương Tam Dương hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt sát khí lạnh như băng. Nhanh thu hồi nợ nần thời gian, không xa, quả nhiên không ra Dương Tam Dương đoán trước, 10 cái hội nguyên thời gian vội vàng liền qua. Cái kia Vu tộc được thiên đạo đại thế, nhất thống đại hoang, nương theo lấy không ngừng cường thịnh, 12 cái bộ lạc phân chia mà ra, Vu tộc tổ vu có 12 tôn, bây giờ thiên hạ đại định, riêng phần mình phân chia càn khôn, lại là không ai phục ai. Mà có thể đủ đăng đỉnh thiên đế bảo tỏa, nhất thống thiên hạ chỉ có một người, Tây Côn Luân, Ma Tổ. Ngươi như tại nghĩ không ra biện pháp, chỉ sợ đại hoang chư thiên vạn tộc đều muốn bị Vu tộc ăn sạch. Thiên Khốc mặt âm trầm, tựa hồ có thể chảy ra nước. Ma Tổ lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một vệt sát cơ. 12 tổ vu bên trong, chỉ có Trúc Dung cùng Cộng Công, trời sinh pháp tắc tương khắc, thủy hỏa bất dung, muốn thành tựu đại sự, còn cần từ trên thân hai người làm tay chân. Thiên địa này bá chủ vị trí chính là tốt nhất cớ, chỉ cần hai người bọn họ đánh nhau, Vu tộc tất nhiên trong hội loạn. Ma Tổ gõ gõ đầu gối đóng, Vu tộc không đáng sợ, đáng sợ là 12 tổ vu liên hợp. Một khi 12 tổ vu sụp đổ, tự nhiên là không có thành tựu, như thế nào châm ngòi ly gián. Hãm Không lão tổ thấp giọng nói, việc này đơn giản, giao cho ta chính là. Ma Tổ nhẹ nhẹ cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một vệt sát khí lạnh như băng. 12 tổ vu giống như là nhân tộc 12 cái quốc gia, ở trước mặt đối ngoại địch lúc tự nhiên mà vậy có thể đoàn kết lại, nhưng là khi ngoại địch biến mất, liền bắt đầu tranh đoạt quyền lực, địa vị, thân huynh đệ còn muốn ngươi tranh ta đoạt. Huống chi 12 tổ vu vốn cũng không phải là thân huynh đệ, mà là 10 cái nhân tộc thủ lĩnh, lại thêm một cái tổ thần hậu thổ, còn có một cái không gian thần đế sông mà thôi. Vạn năm về sau, nương theo lấy đại địa điều hưu, bách tộc không ngừng bị Vu tộc săn giết săn mồi, đại hoang vật tư dần dần thiếu thốn, 12 tổ vu ở giữa bầu không khí càng thêm khẩn trương. Dưới trướng Hạ Hạt bộ lạc, thường xuyên vì đồ ăn không ngừng xung đột. Hậu thổ bộ lạc tổ thần hậu thổ mày nhăn lại, quanh thân từng sợi màu vàng đất thần quang chảy xuôi. Phiền phức lớn rồi, người có bản lĩnh cũng sẽ không lại cam tâm khuất tại cho người khác chi hà. 12 tổ vu có bản lĩnh, tự nhiên cũng không cam tâm thần phục ở phía sau thổ dưới trướng. Nương theo lấy thiên hạ bình định, 12 tổ vu phân chia đại hoang mà trị. Hậu thổ cảm thấy nhà mình đối với vu tộc đã mất đi trưởng khống. 12 tổ vu căn bản cũng không đang nghe hắn. Nhất định phải nắm chặt thời gian, liên hợp lại, đề cử ra một cái lãnh tụ. Hậu thổ ý niệm trong lòng chuyển động, oanh tương đương, ý niệm này chưa chuyển động hoàn tất. Bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng sấm sét giữa trời quang nổ vang. Sau đó hư không bên trong kinh lôi cuồn cuộn, từng đạo biến cố lớn tranh đấu tại đại thiên thế giới cuốn lên. Trúc Dung, người cái này thất phu khinh người quá đáng, dĩ nhiên có thể dám xui khiến bộ xuống tới ta bộ lạc săn thú. Còn nói ta không xứng được tuyển thiên đế, ngươi liền là chết, cũng tuyệt sẽ không thừa nhận ta thiên đế chi vị. Có phải thế không? Cộng công gầm thét trên Bất Chu Sơn truyền đến. Ha ha, cộng công tiểu nhi, người ta cùng vì nhân tộc mười vương, xuất thân tầm thường, ngươi có tư cách gì ngự trị ở bên trên ta? Quả thực ý nghĩ háo huyền. Đại hoang thế giới vốn là cường giả vì vương nên để ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền nên nghe ta. Cái này thiên đế vị trí không phải ngươi có thể ngấp nghé. Trúc Dung cười lạnh, oanh tương đương, biến cố lớn. Hai người tại đại hoang không ngừng giao thủ, từ thiên nam đánh tới bắc hải, từ tây hải đánh tới đông hải, sau đó một đường không ngừng giao thủ. Chẳng biết lúc nào đi vào Bất Chu Sơn, trên Bất Chu Sơn ra tay đánh nhau, biến cố lớn, địa mạch không ngừng nổ tung, đáng chết, Bất Chu Sơn bên trên không thể ra tay, thủy hỏa chi lực nhất khắc. Hậu thổ thấy Trúc Dung cùng cộng công bản nguyên pháp tác trên Bất Chu Sơn tàn phá bừa bãi, lập tức cả kinh thân thể run lên, nghĩ muốn lên tiếng ngăn cản, đáng tiếc đã muộn. Cót két tương đương, một đạo giòn vang, như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hoang. Bất Chu Sơn bên trên Kỳ Lân Vương sắc mặt xanh xám, liều mạng trấn áp Bất Chu Sơn bản nguyên, nhìn xem Bất Chu Sơn bên trên giao thủ hai người không khỏi sắc mặt cuồng biến. Đáng chết hỗn trướng, các ngươi liền xem như muốn chết, cũng không thể kéo lên ta a. Cót két tương đương một tiếng vang giòn, pháp tắc chi hải nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Quần sơn bao la không ngừng rung động, đại hoang long mạch không ngừng sôi trào. Tây Côn Luân Dương Tam Dương chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Là ma tổ xuất thủ sao? Ta còn muốn qua một đoạn thời gian nữa, đợi ta công hành viên mãn, tại làm tính toán. Bất quá, bọn hắn động thủ ngược lại là nhanh. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang, sau một khắc nhún người nhảy lên, hướng Côn Luân Sơn mà đi. Giát băng tương đương, hư không ngưng kết, pháp tắc chi hải chấn động, tinh đầu đầy trời tựa hồ là đã mất đi chèo chống màn che. Không ngừng nghiêng mà hạ, đại hoang biến cố lớn, không ngừng chấn động, thanh âm gì? Chính trên Bất Chu Sơn giao thủ cộng công cùng Trúc Dung nghe nói cái kia bỗng nhiên truyền đến. Cót két tiếng vang đều là không khỏi hãi hùng khiếp vía. Vội vàng ngẩng đầu hướng xung quanh nhìn lại. Sau đó sau một khắc vô tận bóng đen che khuất bầu trời. Che hư không mà tới. Không có khả năng. Sao lại thế? Không được. Chạy mau. Hai người nhìn xem cái kia rơi đập mà hạ hư ảnh, không khỏi hoảng sợ thất sắc, đều là thử mục muốn nứt, muốn thi triển thần thông, trốn đi bóng đen kia phạm vi bao phủ. Đáng tiếc Bất Chu Sơn lật úp, thời không tại Bất Chu Sơn rơi đập hạ ngưng kết, như là sắt thép, căn bản cũng không dung dung chuyển. Hai người một thân thần thông, đối mặt lấy Bất Chu Sơn trấn áp, căn bản là không thi triển ra được. Lúc này pháp tắc chi hải bạo động, thần thông đạo pháp đều thất thường, đại la chi hạ tu sĩ liền liền thần thông đều thi triển không được, như là bình thường người bình thường, không có lực phản kháng chút nào. Bất Chu Sơn sụp đổ, đại địa chấn động, Trúc Dung cùng Cộng Công liền hô quát đều chưa kịp truyền ra, cũng đã tại Bất Chu Sơn hạ đã mất đi sinh tức. Phốc, tương đương một miệng nghịch huyết phun ra, Kỳ Lân Vương chân thân vỡ vụn, chân linh bản nguyên hướng đại địa chui vào. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a, ta tuyệt sẽ không chết, tuyệt sẽ không chết, ta muốn nhờ đại địa bản nguyên bảo vệ lấy ta chân linh, ta tuyệt không thể vì Bất Chu Sơn chôn cùng. Soạt, tương đương Bất Chu Sơn sụp đổ, quần tinh vẫn lạc, phảng phất là xuất hiện hố đất, vô tận tinh hà chảy ngược mà hạ, hướng về cái kia hố đất chảy xuôi mà đến, rơi đập mà hạ, hỗn độn bên ngoài thiên hà nước, thao thao bất tuyệt cuốn ngược mà hạ, tiên thiên trọng thủy càn quét đại hoang, muốn đem đại hoang sở hữu sinh linh đều nuốt hết, đáng chết. Tây Côn Luân thánh địa, Ma Tổ nhìn thế thì sập Bất Chu Sơn, cả kinh nhảy lên chân tới, hắn chỉ muốn châm ngòi vu tộc nội loạn, nhưng từ chưa nghĩ qua đem Bất Chu Sơn làm sập a. Cái này tuyệt đối là trong thiên hạ kinh khủng nhất kiếp số một trong. Bất Chu Sơn sụp đổ, pháp tắc chi hải dung chuyển sụp đổ, liền liền nhân quả nghiệp lực cũng không thể hiển hiện, hóa thành hư vô. Giờ này khắc này, đại hoang hỗn loạn tưng bừng, nương theo lấy tinh thần rơi đập, mãng hoang đại địa biến cố lớn, địa thủy phong hỏa cuốn lên, thiên hạ vạn tộc chẳng biết tử thương nhiều ít, vu tộc gặp đả kích chí mạng, Ma Tổ vốn định chậm rãi mài chết vu tộc, ai biết dĩ nhiên một bước đúng chỗ. Như vậy thiên tai chi hạ, chỉ sợ đại hoang thế giới đều muốn trở về hỗn độn, trừ thánh nhân, tất cả mọi người đều phải chết. Vu tộc bộ hạ nghe lệnh, nhanh chóng xuất thủ bảo vệ đại hoang sinh linh. Hậu Thổ sắc mặt cuồng biến, nhìn thế thì sập Bất Chu Sơn, chảy ngược mà hạ thiên hà trọng thủy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đây là một trận kinh thiên động địa lớn hạo kiếp. Đại La chi hạ, Kim Tiên, Thái Ất giống như là phàm phu tục tử, liều mạng tại trọng thủy bên trong giãy giụa, hóa thành bạch cốt âm u, bị sống sờ sờ chết chìm. Pháp tắc chi hải sụp đổ, đám người thần thông đạo pháp mất đi hiệu lực, hóa thành một cái bình thường sinh linh. Chỉ có vu tộc bộ hạ, tu hành chính là địa đạo, so thiên đạo chi hạ chúng sinh tốt qua không ít. Lớn mật vu tộc, dĩ nhiên đụng vào Bất Chu Sơn, quả thực tội đáng chết vạn lần. Hạo Nhiên tử khí bốc lên, dương mi tự hỗn độn ngoại lai, nhìn tán loạn đại hoang, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đáng tiếc, cho dù là thánh nhân, đối mặt thiên địa này hạo kiếp, cũng là không có biện pháp. Pháp tắc chi hải sụp đổ, thiên đạo trật tự hỗn loạn, dương mi cái này thánh nhân thực lực cũng là giảm lớn. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, đã thấy hư không Phật quang chảy xuôi, một bộ áo trắng hòa thượng chậm rãi tự trong hư vô đến, chân đạp ngược dòng hướng Bất Chu Sơn đi tới. Hòa thượng những nơi đi qua, quanh thân từng mảnh bồ đề lá bay múa, cái kia bồ đề lá vặn vẹo, hóa thành từng cái trôi nổi trên trọng thủy thế giới, đem vô số tại trọng thủy bên trong giãy giụa bộ lạc cứu. Phật Đà, ngươi tới thật đúng lúc, bây giờ thiên băng địa hãm, hạo kiếp hàng lâm, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dương mi trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. A-di-đà ngẩng đầu, nhìn về phía không khẩn hư không, thế thì rót thiên hà nước, còn cần mời ra Thái Thượng Thánh Nhân, mượn thái cực đồ dùng một lát. Lời nói rơi xuống, chân trời một đạo kim kiều bay ra, hướng cái kia thương khung lỗ thủng chỗ bay đi. Bần đạo đến vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN